Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, Thật Tình Chi Lệ, 3, chương 1296, Thật Tình Chi Lệ, 3, không cần, Trọng Quỳ kiên quyết lắc đầu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh quyết tuyệt thần sắc. Nàng còn không có triệt để biến thành con rối, tuy rằng Tịnh Linh thể sụp đổ đình chỉ. Nhưng còn cần thời gian, nhược tiểu ngốc mau che ở trước mặt, nàng làm sao có thể để vào mắt, chỉ cần nhẹ nhàng một cước, có thể đem hắn đá văng, nhưng Trọng Quỳ hiện tại không có khí lực, đạp một cước không chỉ có không có đá văng, còn nhường ngốc mau thuận thế ôm lấy đùi bản thân, ngươi không cần đi, bên ngoài rất nguy hiểm, đàn cửu đại nhân phải bảo vệ ngươi, ngươi có thể ngăn được ta sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Ngốc mau, ngươi kỳ thực không muốn ngăn ta, ngươi cũng không tưởng hắn chết, ngươi là con rối, ngươi cũng sẽ có cảm tình sao? Vì sao con rối liền không có cảm tình? Ngốc mau tức giận nói, con rối cũng có cảm tình, ta nghĩ luôn luôn làm bạn ở đàn cửu đại nhân bên người. Ta không muốn nhìn đến đàn cửu đại nhân luôn luôn như vậy cô độc. Ngươi cũng biết hắn cô độc, ngươi cũng tưởng làm bạn hắn sao? Tuy rằng bị ngốc mau ôm chân, nhưng hắn chính là nhất tiểu đôi đầu gỗ chế thành con rối. Sức nặng rất nhẹ, cho nên Trọng Quỳ có thể vừa đi, một bên kéo ngốc mau. Đàn cửu đại nhân, thật cô độc, oa oa oa oa, ngốc mau há mồm khóc lớn. Nhưng là hắn không có nước mắt, Trọng Quỳ ánh mắt cũng có chút ướt át, nàng nhanh hơn bộ pháp. Kia, hiện tại phải đi tìm hắn. Đi làm bạn hắn đi, sao sao sao sao sao vèo. Con rối chi tác lòe ánh sáng nhạt theo trước mắt cấp tốc lướt qua. Cơ Huyền Thương thập phần cảnh giác về phía bên cạnh chợt lóe. Tránh thoát con rối chi tác công kích, Hắc Bảo thiếu niên xuất hiện tại hắn trước mắt, chính là thật nhanh chợt lóe lên. Bốn phía tuyết trắng trên vách tường, hiện ra một đóa đóa ánh sáng nhạt yêu hoa quỳnh, như là theo vách tường lý khai ra đến. Trọng Quỳ đâu? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi. Hồng mâu chung, ảnh ngược nở rộ yêu hoa quỳnh bóng dáng. Giết ta, ngươi là có thể nhìn thấy nàng, đàn cửu thân ảnh nhoáng lên một cái. Ở một đóa nở rộ yêu hoa quỳnh chung xuất hiện, lạnh lùng màu xám đôi mắt xem hắn. Ngươi ở bản thân muốn chết. Cơ Huyền Thương nâng lên thủ, dày đặc hắc khí xoay tròn thành một cái cự long. Hướng tới đàn cửu phương hướng sao sao sao sao mà đi. Ầm, đàn cửu đứng thẳng địa phương bị oanh thành mảnh nhỏ, cao tới 10 thước vách tường lên tiếng trả lời sập, nhưng là đàn cửu đã không ở nơi đó. Nhưng là, hắc khí phẳng phất dài qua ánh mắt giống nhau, nhanh chóng theo trên vách tường rút về, ở trong không khí truy đuổi kia phiến lưu quang giống nhau màu đen ảo ảnh. Hắn mau, hắn nhanh hơn. Đàn cửu lạnh lùng quay đầu, con rối chi tác theo hắn đầu ngón tay dũng mãnh tiến ra. Thật nhanh hướng Cơ Huyền Thương vọt tới, hắn đứng ở nơi đó, cũng không di động tránh né. Chính là mắt lạnh xem mơ siêu con rối chi tác kham kham đến trước mặt hắn thời điểm. Một đoàn hắc khí trống rỗng xuất hiện, chặn bay vụt mà đến con rối chi tác. Vô số con rối chi tác cạm bẫy kia tối đen hơi thở chung. Dãy giụa. Tựa hồ vô pháp tránh thoát, đàn cửu trên mặt xuất hiện khiếp sợ thần sắc, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi hiện tại quá yếu, để cho ta tới, Tô Cừ khó chịu thanh âm bỗng nhiên vang lên đến, đàn cửu mới vừa hao phí đại lượng linh lực đem Trọng Quỳ biến thành con rối. Hơn nữa hắn đã luân vì phó nhân cách, thực lực so với liếc mắt một cái, muốn lui bước không ít, không cần, đàn cửu lạnh lùng nói. Ngươi đang tìm cái chết. Tô Cừ la to, đúng vậy, đàn cửu trả lời. Con rối chi tác bị khiên chế trụ. Cơ Huyền Thương liền bỗng nhiên theo con rối chi tác đi đến trước mặt hắn. Đàn cửu lẳng lặng xem hắn. Cơ Huyền Thương mị một chút ánh mắt, nói, ngươi không có như vậy nhược, vì sao không động thủ. Nói một chút, bạo càng là một số một, không lừa các ngươi, gần nhất ta ở tồn cảo. Hết chương.